Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Kim Bối Thạch Thú Vương Tinh Hồn Châu Năng Lực. Chương 641, Kim Bối Thạch Thú Vương Tinh Hồn Châu Năng Lực. Ngươi hẳn là cảm tạ ngươi cái này Vân Dực Hổ Vương. Nó có không biết huyết mạch, thành công đưa tới lão phu hứng thú. Lão phu rất muốn biết, người cái này Vân Dực Hổ Vương dung hợp thể nội không biết cao giai huyết mạch về sau, lại là bộ dáng gì? Sẽ có loại biến hóa nào? Lão phu muốn biết, đề giai yêu thú dung hợp cao giai huyết mạch về sau đủ loại biến hóa cùng khả năng. Đây chính là lão phu lưu ngươi một mạng cái nguyên nhân thứ hai. Huyền hổ trong miệng lão tổ tông cái kia thanh âm thần bí từ không trung bên trong truyền đến. Diệp Chân nghe, thần sắc đột nhiên khẽ động, người lão có để Vân Dực Hổ Vương lên cấp phương pháp. Có thể làm cho Vân Dực Hổ Vương dung hợp huyết mạch phương pháp. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi so lão phu trong tưởng tượng lòng tham. Lão phu vừa mới tha ngươi một mạng, hiện tại ngươi vậy mà lại nghĩ tại lão phu nơi này tìm hiểu dung hợp huyết mạch phương pháp. Diệp Chân không nói gì, chỉ là nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một chút, vì có thể làm cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến giai. Bất kỳ cái gì khả năng phương pháp, Diệp Chân đều muốn thử một lần, dù sao cũng phải hết sức. Lão phu cũng không đánh với ngươi lừa dối. Nếu là ngươi cái này Vân Dực Hổ Vương thể nội không có cái kia không biết cao giai huyết mạch, lão phu có thể nhẹ nhõm để nó tiến giai đến thiên giai trung phẩm. Lùi một bước nói, nếu là trong cơ thể nó không biết huyết mạch tại linh giai phía dưới, cho dù là thiên giai thượng phẩm huyết mạch, lão phu cũng có thể để nó tại chỗ dung hợp. Nhưng là trong cơ thể nó không biết huyết mạch bản nguyên, thậm chí so lão phu huyết mạch còn cường đại hơn. Cho nên, cho dù là lão phu, cũng vô pháp để nó tiến giai hoặc là dung hợp huyết mạch. Vô tận vẻ thất vọng đột ngột từ Diệp Chân trong mắt hiển hiện. Huyền hổ trong miệng lão tổ tông, khẳng định là trước mắt yêu tộc bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Ngay cả nó đều không thể để Vân Dực Hổ Vương tiến giai hoặc là dung hợp huyết mạch. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến giai hoặc dung hợp huyết mạch độ khó bởi vậy có thể thấy được. Tiểu gia hỏa, đừng thất vọng, lão phu đời này trải qua không biết bao nhiêu lần tuyệt vọng hoàn cảnh, thế nhưng là mỗi một lần kiên trì tới, liền sẽ nhìn thấy hy vọng. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, chỉ cần ngươi kiên định tìm kiếm xuống dưới, cuối cùng rồi sẽ tìm tới để tiểu gia hỏa này tiến giai hoặc dung hợp huyết mạch phương pháp. Quỷ gì, cái kia huyền hổ trong miệng lão tổ tông vậy mà trấn an lên Diệp Chân. Đa tạ tiền bối, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho Tiểu Miêu. Diệp Chân nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, ánh mắt rất là kiên định. Rất tốt, đã như thế nào, lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tiền bối thỉnh giảng, lão phu nói qua, rất muốn biết tiểu gia hỏa này dung hợp huyết mạch về sau trưởng thành cùng biến hóa. Cho nên, lão phu nghĩ gieo một đạo linh phù đến tiểu gia hỏa này trên người. Nếu là tiểu gia hỏa này có thể dung hợp thể nội cái kia không biết cao giai huyết mạch, lão phu gieo xuống đạo này linh phù, liền sẽ tự động phát ra, nói cho lão phu tiểu gia hỏa này trạng thái, ngươi có bằng lòng hay không? Nói xong, vị này huyền hổ lão tổ tông lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chỉ là một đạo linh phù mà thôi, giống như là một cây da lông, sẽ không đối với nó có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu là đến nơi này chỉ Vân Dực Hổ Vương sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn có thể cứu nó một mạng. Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ. Huyền hổ vị lão tổ tông này thỉnh cầu, nó còn có thể như thế nào đây? Ngoại trừ đáp ứng, còn có hắn lựa chọn nào khác sao? Trên thực tế, tại huyền hổ vị lão tổ tông này nói chuyện đồng thời. Một đạo linh quang liền từ phía chân trời bay tới, trực tiếp đã rơi vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người. Trong thời gian ngắn liền biến mất không thấy gì nữa. Lời còn chưa dứt, linh phù đã gieo xuống. Cái gọi là hỏi thăm cũng chỉ là cáo chi mà thôi. Tiểu gia hỏa, lão phu không biết ngươi bây giờ thi triển chính là bí thuật gì. Tựa hồ có thể luyện hóa yêu thú trong thi thể năng lượng ẩn chứa. Nhưng ngươi tu vi khí tức nhưng không có tăng lên. Hẳn không phải là đang lợi dụng yêu thú tu luyện. Trên vạn năm đến nay, yêu thú cùng nhân tộc võ giả ở giữa một mực chiến đấu không ngớt. Các ngươi giết vài đầu yêu thú, lão phu cũng có thể thấy qua mắt. Nhưng là, ngươi ngày sau dám dùng như ngươi loại này bí thuật đại quy mô giết hại yêu tộc. Đến lúc đó, vô luận nguyên nhân gì, đều cứu không được ngươi. Một cỗ kinh khủng dị thường túc sát khí tức từ trên thân Diệp Chân khẽ quét mà qua. Trong thời gian ngắn liền đem Diệp Chân kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tốt, huyền hổ, mời vị này hồ cô nương đến lão phu nơi này. Chúng ta yêu tộc, rất lâu không có cái mới thành viên. Một tiếng thật dài thở dài, ở trong thiên địa chậm rãi tiêu tán. Huyền hổ thì là phát ra một tiếng kỳ quái âm tiết. Vô thanh vô tức, một cái toàn thân đen kịt ô rực long ưng liền từ phương xa xuất hiện. Trong thời gian ngắn phủ phục tại huyền hổ dưới chân. Hồ cô nương, mời, huyền hổ dẫn đầu bước lên ô rực long ưng. Hồ thanh đồng thân hình lóe lên, như vậy nổi lên ô rực long ưng. Cái kia một đôi để Diệp Chân dị thường quen thuộc như bảo thạch con ngươi. Bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Sau đó, hướng về phía Diệp Chân có chút liền ôm quyền nói. Cho ngươi rước lấy phiền phức. Đại ân cho sau lại tạ. Đại ân, chưa nói tới. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Khóe miệng có chút đắng chát. Cao nữa là chỉ có thể coi là hắn vô năng. Để Hồ Thanh Đồng lặng yên không tiếng động phụ đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người. Diệp Chân đoán chừng Hồ Thanh Đồng lựa chọn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nguyên nhân. Chỉ sợ nguyên nhân chính vẫn là bởi vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người cái kia hắc long huyết mạch. Cái kia hắc long huyết mạch ẩn ẩn trải qua dùng phát khí tức, có thể che đậy trên người nàng yêu tộc khí tức. Đến bây giờ, Diệp Chân như lại không minh bạch Hồ Thanh Đồng cũng là yêu tộc. Vậy liền thật ngu quá mức. Hồ Thanh Đồng không còn nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu tử, ngươi chờ, nếu là ở bí cảnh bên ngoài để cho ta đụng phải ngươi, ta nhất định sẽ tự tay đập nát ngươi toàn thân mỗi một tấc xương cốt. Lại giam cầm thần hồn của ngươi, huyền hổ. Ta cảm thấy vị tiền bối kia nói ngươi xuẩn, kỳ thật đều là đang khích lệ ngươi. Vị tiền bối kia đều nói muốn biết Vân Dực Hổ Vương dung hợp cái kia không biết huyết mạch sau bộ dáng, còn gieo linh phù, ngươi chẳng lẽ không biết giết ta, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền sẽ chết đi đạo lý sao? Ngu xuẩn, Diệp Chân cười nói, vừa mới bay lên không trung Diệp Chân. Bị Diệp Chân tức giận đến oa oa kêu to, lại cứ lại không cách nào phát tác, bởi vì Diệp Chân nghe xong, hắn liền hiểu, Diệp Chân nói đúng, trong nháy mắt tiếp theo, huyền hổ cái vị kia lão tổ tông thanh âm lại từ trên bầu trời truyền đến. Huyền hổ, đem tiểu gia hỏa này khí tức truyền xuống, thí luyện bí cảnh bên trong, bất kỳ cái gì yêu thú nhìn thấy tiểu gia hỏa này. Đều muốn tránh đến xa xa. Vì cái gì? Huyền hổ ngạc nhiên. Hắn tại Kim Bối Thạch Thú Vương, Phi Thiên Ma Dịch, Hỏa Linh Cự Hùng ba đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú vây công dưới, không chỉ có sống tiếp được, còn phản sát đối phương. Người muốn cho nó giết tuyệt cái này thí luyện bí cảnh bên trong số lượng không nhiều mấy khỏa yêu tộc hạt giống sao? Vâng, lão tổ tông, ta lập tức truyền lệnh. Huyền hổ thanh âm trở nên vô cùng kiên định. Kỳ thật Diệp Chân nghe được Huyền Hổ lão tổ tông truyền xuống mệnh lệnh này thời điểm vẫn tương đối cao hứng, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn tương lai tại thí luyện bí cảnh trong vòng vài ngày. Lớn nhất địch nhân kinh khủng nhất đã biến mất, giống kim bối thạch thú vương, phi thiên ma dịch, hỏa linh cự hùng dạng kia thiên giai thượng phẩm kinh khủng yêu thú. Nếu là lại đến thêm một đợt, Diệp Chân cũng không có bất luận cái gì chiến thắng nắm chắc. Thắng bại còn phải xem vận khí. Nhưng là, một ngày sau đó, Diệp Chân mới phát hiện, Huyền Hổ vị lão tổ tông này cho hắn đào một cái hố to. Rất lớn hố, nhìn lấy biến mất tại thiên giai hồ Thanh Đồng cùng Huyền Hổ. Diệp Chân ánh mắt mới rơi vào bên cạnh chân chỉ còn lại có một trương xẹp xẹp sắc không kim bối. Thạch thú vương thi thể, một trận gió nhẹ thổi tới, kim bối thạch thú vương còn sống thi thể lập tức hóa thành nhỏ bé nhất hạt tròn. Tiêu tán trong không khí, ngay tại mới vừa cùng vị kia yêu tộc lão tổ tông nói chuyện với nhau thời điểm. Diệp Chân thể nội thận Long Châu đã đem kim bối thạch thú vương tinh khí trong cơ thể thần hút giọt nước không dư thừa. Một khỏa hiện lên thổ hoàng sắc, dưa hấu lớn nhỏ hạt châu đang thận Long Châu đệ nhị trọng trong không gian lơ lửng. Trong hạt châu, một đầu kim bối thạch thú vương hư ảnh đang ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn châu, ta đây là lần thứ nhất đạt được. Không biết cái này kim bối thạch thú vương năng lực thiên phú sẽ là gì chứ? Chờ mong sau khi. Diệp Chân hít sâu một hơi, thần niệm khẽ động, đột ngột mà rơi vào kim bối thạch thú vương tinh hồn châu bên trong. Thần niệm rơi vào sát na, một loại khó mà hình dung cảm giác đột ngột hướng lấy bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi đi qua. Cảm giác kia giống như là tân sinh xúc giác, lại như là linh giác kéo dài, lít nha lít nhít, trong đó lấy Diệp Chân dưới lòng bàn chân nhiều nhất. Cách xa mặt đất càng gần, càng nhiều càng mật, thần kỳ nhất chính là Diệp Chân thần niệm, vậy mà có thể cần lấy cái này lít nha lít nhít xúc giác hướng về phương xa kéo dài đi qua. Phương xa tình hình bắt đầu ở trong mắt Diệp Chân hiện ra. Chỉ cần có cái này xúc giác địa phương, Diệp Chân liền có thể thấy rõ ràng phương xa tình huống. Nhất là mặt đất tình huống xung quanh. Coi như vô cùng rõ ràng, Diệp Chân thậm chí nhìn thấy vài đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú đột nhiên liền dựng lên lỗ tai. Sau đó hướng về phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, lập tức phi nước đại hướng phương xa. Đây đã là ở bên ngoài hơn 20 dặm tình huống. So với lực lượng thần hồn chỉ có ngàn mét linh giác phạm vi. Cái này vượt qua 20 dặm quan sát phạm vi, đã vô cùng kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, cái này quan sát phạm vi còn có thể ra bên ngoài kéo dài. Diệp Chân cảm giác, chỉ cần có cái kia lít nha lít nhít xúc giác, liền có thể kéo dài vô hạn. Điều kiện tiên quyết là, Diệp Chân lực lượng thần hồn đủ cường đại, đầy đủ bền bỉ, loại này linh giác kéo dài khoảng cách Diệp Chân 5 dặm phạm vi bắt đầu. Lực lượng thần hồn tiêu hao liền bắt đầu hối hả gia tăng. Đến mở rộng đến 20 dặm phạm vi, lực lượng thần hồn tiêu hao đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Diệp Chân đoán chừng, nếu là loại trạng thái này kéo dài nữa, cái kia còn sót lại 3 thành lực lượng thần hồn. Dưới loại trạng thái này, sợ là không duy trì nổi 100 hơi thở. Diệp Chân kéo dài ra 20 dặm xúc giác lập tức lùi về đến 5 dặm phạm vi bên trong. Thần hồn tiêu hao giảm bớt về sau. Diệp Chân tiếp tục thăm dò nghiên cứu cái này thần niệm phạm vi bên trong thần kỳ xúc giác. Không bao lâu, Diệp Chân liền phát hiện thần niệm bên trong cái này lít nha lít nhít xúc giác. Hoàn toàn có thể bởi vì hắn ý chí mà tùy ý di động. Tổ hợp. Biến hóa, chẳng lẽ đây là Diệp Chân trong lòng khẽ động, bỗng nhiên liền có ý nghĩ, trong nháy mắt tiếp theo,